Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, tính sai quỷ bộc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tang lễ là thật, cô gái kia không cần thiết là bị nó giết chết, bất quá vùng này là nó phạm vi thế lực, hắn biết được chúng ta tới đến, cố ý trước ở đưa ma đội trước khi, làm hư chúng ta xăm lốp xe. Sau đó tiến vào thiếu nữ thân thể, dẫn ta chú ý, lúc đó chúng ta lực chú ý đều ở đây trên người cô gái. Nó nhân cơ hội giết chết người chết phụ thân, sau đó biến thành bộ dáng của nó, coi như nó là yêu linh, muốn giấu giếm được ta cũng không dễ dàng, bởi vì trên người nó không có cách nào che giấu yêu khí. Bất quá nó kế hoạch rất hoàn mỹ. Ta một con coi yêu khí là thành là nữ nhân thi thể thượng tản mát ra. Sau đó nó làm bộ muốn đi chôn nữ nhi, thượng xe của chúng ta. Mục đích của nó chính là lên xe, sau đó chế tạo quỷ tường huyễn cảnh, đem chúng ta lộng xuống sườn núi. Ngoạn tào, thông minh này, thực sự là tuyệt. Mã thở dài nói, bất quá nó nếu lợi hại như vậy, có cần phải lao lực làm như vậy sao? Trực tiếp đấu võ là được. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi như vậy, đương nhiên cái gì mưu mẹo nham hiểm đều không cần. Nhìn ngươi liếc mắt, ngươi sẽ chết. Ta có thất tinh long tuyền kiếm nơi tay. Bày ra đánh, nó có cái gì tự tin có thể đánh thắng ta? Đương nhiên là làm sao bớt việc làm sao tới. Mã đá đá thi thể trên đất. Nói, xúc sinh này. Có hay không Phùng Tâm Vũ chịu đánh, coi như so ra kém Phùng Tâm Vũ, cũng kém không nhiều lắm, không thể nào. Mã trừng đại con mắt, ta nhìn ngươi thế nào nhẹ nhõm như vậy liền đem nó sát. Ung dung, Diệp Thiếu Dương thật muốn thổ hắn vẻ mặt, ta mới vừa chính là, nó bày ra đánh, chưa chắc đánh thắng được ta, nhưng lúc đó nó đã vào xe của chúng ta. Hai người các ngươi vô dụng lại ở bên cạnh, nếu không phải là ta sớm xuyên qua, giành được tiên cơ, đem thiên địa sinh tử trừ nhét vào trong miệng nó, phế nó phân nửa tu vi, hậu quả khó mà lường được. Lão Quách nhớ tới mới vừa từng trải, cũng là sợ, nói, sư đệ, người này có phải hay không thất lão yêu quỷ bộc? 8/10 là, thất lão yêu cũng chính là một yêu linh. Cái này quỷ yêu cho nó khi tôi tớ, đều có thua thiệt, không có khả năng còn có mạnh mẽ hơn nó quỷ bộc. Đường cái, ta không nghĩ ra, nó là thế nào sớm biết chúng ta muốn tới nơi này. Vùng này chính là lãnh địa của nó, quỷ yêu chi giác, so với nhân loại mạnh gấp 100 lần, chúng ta khả năng mới vừa vào vùng núi đã bị nó phát hiện. Sau đó mới chế tạo trận này âm mưu. Mã cười hắc hắc, nói, người này cơ quan tính hết, còn không phải bị chúng ta diệt. Nó nếu sớm biết là kết quả này, còn không bằng bày ra đánh một trận, coi như đánh không lại. Ít nhất, còn có cơ hội đào tẩu. Đối với Diệp Tử, hồn phách của nó đào tẩu, sẽ như thế nào? Hồn phách của nó, tu vi cũng đến quỷ thủ đẳng cấp, thực lực không yếu. Bất quá mất đi yêu thân, thực lực làm sao cũng muốn đánh phân nửa chiết khấu, lần sau gặp phải nó liền dễ đối phó, ngươi cửu tử nhất sinh, cũng coi như không có uổng phí khí lực. Đi thôi, lên xe trước, lão Quách đem xe từ Huyền Nhai biên thượng lái về, ba người lên xe, sau khi nhìn thấy đứng hàng làm thượng chỉ có một bãi máu đen cùng màu xanh biếc dịch nhờn. Hán tử thi thể không gặp, chỗ ngồi bày đặt một viên sáng trông suốt điêu mẫu đồng tiền lớn. Diệp Thiếu Dương từ kính chắn gió hạ rút ra tấm vé rút ra giấy. Nắm đồng tiền, xoa một chút, trang phục trở về trong dây lưng. Nói, thấy rõ đi, cái này nhục thân là giả. Yêu linh vừa chết, chuyện này nhục thân cũng hóa điệu. Mã tại sạch sẽ một bên chỗ ngồi ngồi xuống. Không hiểu nói, Diệp Tử, trước khi chỉ nghe ngươi quá quỷ thi, rất treo, quỷ yêu vậy là cái gì? Rốt cuộc là quỷ vẫn là yêu? Diệp Thiếu Dương giải thích, có chút quỷ hồn sẽ bám vào khác vật thể thượng, ở nhờ vật thể đặc tính tu luyện, bản thân thu được tu vi đồng thời. Cái vật thể này cũng từ từ có linh tính, nếu như là không phải sinh vật, sẽ trở thành tà linh, thi thể, tự thành cương thi, sống nhục thân, liền trở thành yêu. Thế nhưng ý thức thu được quỷ hồn thao túng, trở thành quỷ linh, quỷ thi, quỷ yêu. Mã chợt lẩm bẩm nói, người lợi hại nhất, cái này phải xem phương pháp tu luyện, còn rất nhiều nhân tố, sao có thể quơ đũa cả nắm. Diệp Thiếu Dương không muốn bàn nữa luận đề tài này, nhìn hai bên một chút, bắt chuyện lão Quách, lái xe đi, đi chỗ đó trấn. Lão Quách chần chờ nói, còn đi à, tại sao không đi? Diệp Thiếu Dương rất giật mình. Lão Quách cho xe chạy, lắc đầu, than thở, lại là cửu tử nhất sinh, xa cũng hư, sư đệ, lần này có người hay không giấy tính tiền? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ bằng cho tinh thành tập đoàn làm việc, tìm Chu Tĩnh Như đi, nàng cũng không kém tiền. Lão Quách hai mắt tỏa sáng, nói, cái này cảm tình được, tinh thành tập đoàn nhiều tiền lắm của a, dáng vẻ này cái kia Lưu Minh, khu khu lục soát một chút, còn muốn ta bớt 8%, lần này sư đệ hỗ trợ, cho ta nhiều tính tiền. Mã lập tức nói, thua thiệt ngươi cửa ra vào a, ngươi biết Chu Tĩnh Như cùng Diệp Tử quan hệ thế nào? Không đúng một ngày kia liền kết hôn, toàn bộ tinh thành tập đoàn đều là Diệp Tử, ngươi liền cái hố đi, ngược lại ngươi cái hố cũng là Diệp Tử tiền. Diệp Thiếu Dương một cước đá đi, không nên hồ bát đạo. Lão Quách lại cho là thật. Mi Phi Sức Vũ nói, ta cảm thấy phải việc này kháo phổ, nhà đầu kia nhìn ra được, hoàn toàn chính xác thích ngươi, chỉ cần ngươi hơi chút chủ động, ta xem thật sự có đùa giỡn, đều đừng chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lái xe của ngươi đi, ta muốn lại điều tức một hồi, hết nhắm lại con mắt, điều tức hai cái chu thiên, trợn mở con mắt, chiều ngoài của sổ xe nhìn lại, xe đã chạy đến một cái sơn gian trên đất bằng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nhà dân, sáng đốm nhỏ đèn, đây chính là cái kia trấn. Diệp Thiếu Dương hỏi, lão Quách thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí với bọn họ, nói, các ngươi xuống phía dưới hỏi thăm một chút cái kia cổ sư nơi ở. Ta trước điều tức một cái, đợi vạn nhất tìm được hắn, thiếu không trả phải đấu pháp. Nghĩ đến chỉ xuất hiện qua một lần, còn chưa có giao tay sau nhãn quỷ đồng, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Lão Quách hai người xuống xe, hướng trấn đi tới. Diệp Thiếu Dương đóng kỹ cửa xe, tiếp tục điều tức hai cái chu thiên. Lúc này đây, cuối cùng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Quay đầu nhìn lại, lão Quách cùng Mã cũng đứng ở ngoài của sổ xe xem cùng với chính mình. Vội vàng xuống xe, nói, làm sao? Không có làm sao. Hỏi kết quả, nhìn ngươi ở điều tức, không có quấy rối ngươi. Lão Quách chỉ phía bắc ngọn núi. Chúng ta nghe được, gần nhất không có người bên ngoài qua đây, duy nhất người bên ngoài, ở tại đối diện giữa sườn núi, là mấy năm trước tới, xây cái đại viện, là làm nuôi trồng, nhưng là phi thường thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua hắn bán ra quá vật gì vậy. Có thôn dân lật tới hắn trong sân, chứng kiến nhiều cái ao. Nuôi đều là thiềm thư cùng ngô công các loại độc trùng. Diệp Thiếu Dương tâm trạng khiếp sợ. Dân gian nuôi trồng, ngược lại cũng có nuôi thiềm thư bán thiềm tô. Ngô công lại càng không dùng. Cửu hương trùng vốn chính là thuốc đông y. Bất quá con này nuôi không bán. Hoàn toàn chính xác không bình thường. Lập tức hỏi, có hay không nghe được. Người này đặc thù, là một cái hơn 40 tuổi hán tử. Đường cái, độc thân, cho tới bây giờ không ai thấy qua những người khác ra vào nhà của hắn. Ngay cả cái này nhân loại đều rất thần bí. Hơn nữa hắn tòa nhà phụ cận độc trùng rất nhiều, đã đến tai không ai dám đến gần tình trạng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh Miêu Cương cổ sư cả ngày cùng một đống độc trùng giao tiếp. Từ miêu tả thượng nhưng thật ra phù hợp. Bất quá cái này địa phương tồn tại 3 năm. Lẽ nào người này 3 năm trước khi sẽ? Hắn tới làm gì? 126. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.